Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tương đứng phắt dậy. Hừ, con không hiểu chuyện. Con không đi làm. Không đi, không đi, không đi. Con từ dưới quê trở về vì con vui. Con bằng lòng. Ai cũng không cản được con. Dư Kiến Kỳ tức giận tột độ. Con, Dư Tương châm dầu vào lửa. Chẳng thèm ngó tới hỏi. Con cũng thi đậu đại học rồi. Tại sao phải đến nhà máy hóa chất làm việc? Con, chính, là, không, đi, cha có thể làm gì con? Dư Kiến Kỳ đang trong cơn phẫn nộ. Căn bản không nghe rõ cũng không phản ứng lại được cô đã nói gì. Chỉ vào cô nói. Dư Tương, con đừng quá đáng. Đừng tưởng trước mặt bà ngoại con cha không thể. Lâm Bảo Chi kéo ông ra. Bất lực nói. Dư Kiến Kỳ. Trước ông nghe kỹ Dư Tương nói gì rồi. Bà đừng bảo vệ nó. Nó vừa nói gì cơ. Bà ngoại Lâm và ông cụ Bùi. Cả mấy người Bùi Thừa Hãn cũng đều ngạc nhiên nhìn Dư Tương. Bà ngoại Lâm đứng dậy kéo Dư Tương lại. Không dám tin hỏi. Tương Tương, con vừa nói con thi đậu cái gì? Dư Uy nghe rõ. Trần Trừ chứng thực cho em gái. Em ấy nói thi đậu đại học rồi. Dư Tương bĩu môi đến độ có thể treo một bình dầu. Không tình nguyện lặp lại. Con nói con thi đậu đại học rồi. Chẳng lẽ mọi người không cho con đi học đại học sao? Hả? Lâm Bảo Chi buông bàn tay đang túm lấy Dư Kiến Kỳ ra. Nở mày nở mặt nói. Tương Tương, con đi lấy giấy báo nhập học để bà ngoại và cha con xem đi. Vâng, những người còn lại đều ngóng cổ lên chờ. Dư Lộ nhíu mày theo bản năng. Này sao có thể chứ? Lâm Bảo Chi vốn định hôm nay tuyên bố tin mừng. Lúc đến còn lén mang giấy nhập học để trong phòng Dư Tương. Từ bàn cơm đến phòng ngủ của cô chỉ có mấy chục mét. Dư Tương cầm giấy báo đi ra. Bùi Thừa Quang không thể chờ nổi nữa tiến lên. Sau khi nhìn nội dung bên trong thì không tự chủ há miệng. Mẹ ơi, vậy mà là giấy báo nhập học của Đại học Yến Thành. Dư Tương kiêu ngạo đưa qua. Nhìn đi, bà ngoại Lâm nhận lấy cầm trong tay. Vui mừng kinh ngạc ây dô một tiếng. Cả ông cụ Bùi cũng sáng mắt. Gật đầu cười khen ngợi. Đại học Yến Thành là trường học số 1 số 2 trong nước. Trẻ con ở Yến Thành cũng chưa chắn có thể đi đậu trường đại học này. Con cái nhà ai thi đậu vào đủ có thể chém gió rất lâu. Giấy báo đưa đến tay Dư Kiến Kỳ. Ông nhìn hai cái không dám tin nhìn Lâm Bảo Chi. Bảo Chi, Dư Tương, đây là thật sao? Dư Tương trợn trắng mắt. Giả đó, giả đó, giả đó. Lâm Bảo Chi cũng không vui nói. Có giấy báo nào có thể làm giả? Dư Tương về ngày hôm sau đã nói với tôi rồi. Nhưng lúc ấy ông đi công tác. Con bé bảo tôi giữ lại đừng nói để cho ông một bất ngờ. Ban nãy là đùa với ông. Ông nổi giận phê bình Thành như vậy. Con gái ông đáng bị ông mắng vậy sao? Dư Kiến Kỳ nóng tai. Không giữ nổi nét mặt nữa. Tôi đây. Tôi nào biết nó có thể thi đậu đại học. Sao mọi người không nói thẳng đi? Dư Tương dậm chân. Không vui khóc lóc om sòm. Tức chết rồi. Tức chết rồi. Tức chết rồi. Là con không xứng thi đậu đại học đúng không? Cô tức giận hừ hừ rời khỏi bàn cơm ngồi trên sofa. Bà ngoại Lâm lười lấy lại mặt mũi cho con rể. Cười híp mắt đi qua khuyên cô. Tương Tương, không phải tại cha con không biết sao? Con nói bà ngoại nghe. Lúc ấy thì thế nào? Ôi chao, bà biết cháu ngoại bà giỏi giang. Thông minh mà. Dư Tương nghiêng ngả làm nũng trong vòng tay bà ngoại Lâm. Bà ngoại, ôi trời, được rồi. Tương Tương nhà chúng ta thật giỏi. Bà phải khen thưởng cho con. May cho con hai bộ quần áo mới đẹp hơn được không? Tâm trạng mưa bão của Dư Tương biến thành nhiều mây. Ôm lấy cánh tay bà khoe. Cảm ơn bà. Con thông minh thế này đều là di truyền từ bà. Bà ngoại Lâm lập tức cười tươi như đóa hoa cúc. Bên bàn cơm, Dư Kiến Kỳ cầm giấy báo nhập học đứng không được ngồi cũng không xong. Không xuống được bậc thang. Ông cụ Bùi cười cho ông một bậc thang. Nhóc con Tương Tương này chính là một quả ớt. Con đừng tính toán với con bé. Người ta giờ là cục cưng. để mẹ con dỗ con bé. Lát thì tốt thôi. Cách chương.